mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 031. Lê Thu đem tích phân đều đổi thành gieo trồng ngành bán ra mầm móng cùng thực vật. Còn có một chút nồi bát biêu bồn, cập kỳ sữa bột sữa đợi chút một loạt gì đó. Lê Thu mua thứ tốt sao? Phải đi nhân viên công tác sở chỉ thị địa phương, nói ra hai chiếc xe, bỏ vào trong không gian. Hai chương không gian phù phù tú mặt khác thu hảo. Từ lúc đến đế đô thời điểm, nàng liền nhìn đến này không gian phù phù tú cập kỳ hắn phù tú. Nhưng khi đó viêm màng túi, lại cảm thấy chính mình không cần phải, cho nên liền không mua. Hiện tại mua hai cái trăm lập phương, có thể cấp cứu cứu cùng con sử dụng. Không sai, nàng muốn chạy lộ, về sau không chừng không bao giờ nữa đến đế đô, cho nên có thể mua gì đó chạy nhanh mua, nhất là hồi xuân phù phù tú. Nàng cũng mua vài chương, thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mệnh a. Về phần đan dược cùng trận pháp, vừa tới rất quý mua không nổi. Thứ hai, chỉ phải chú ý chút, liền sẽ không chịu lớn như vậy thương. Lại nói, nàng thực lực không kém, bên ngoài hành tẩu, tự bảo vệ mình vẫn là có thể, sẽ không cần trận pháp, đầu óc vận chuyển rất nhanh, gần là muốn chút chuyện tình. Lê Thu ngay tại trên đường về nhà, đề phòng nhìn về phía chung quanh, ở nhận thấy được không có gì khác thường khi, Lê Thu bình an về nhà, có thế này nhẹ nhàng thở ra, như thế nào, làm tặc dường như, trộm này nọ, Tô Vân Bình ôm đứa nhỏ, nói khả một điểm đều không khách khí, cứu cứu, Lê Thu rối rắm, nàng có thể cái gì cũng không nói, lấy cứu cứu đối nàng tín nhiệm, chỉ cần nàng nói đi. Cứu cứu nhất định sẽ cùng nàng đi. Nhưng là, nàng đã quyết định không nhúng tay cứu cứu nhân sinh nhiều lắm. Không phải sao, đã quyết định tìm cái mợ không phải sao. Liền bởi vì biết cứu cứu bằng hữu một nhà đều sẽ tử. Nhát gan không dám cùng nam chủ quang hoàn đối trang. Sẽ cứu cứu làm đào binh sao? Đúng vậy, cứu cứu làm qua binh. Tuy rằng là mặt thế tiền. Khoảng cách hiện tại cũng có hơn 10 năm, khả theo hằng ngày đến xem, cứu cứu này đây tham gia quân ngũ làm vinh dự, khó xử sẽ không cần nói, người nói làm sao bây giờ, cứu cứu nghe theo chính là Tô Vân Binh nguyên lai là cợt nhả. Nhưng hắn rất ít gặp Lê Thu này trạng thái, cũng không đành lòng đứa nhỏ này nhân hắn mà như vậy dối dám ân đi cứu cứu, Lê Thu nức nở. Ta gặp được ngươi bằng hữu. Là thời chi hành cha mẹ, bọn họ biết Lê Tuyền tồn tại, Tô Vân Binh khóe môi trừ trừ. Ta làm là chuyện gì nhi đâu, liền việc này, đáng giá ngươi như thế khó xử, nhìn về phía trong lòng phun bong bóng tiểu gia hỏa nhi. Tô Vân Binh trong lúc nhất thời sửng sốt, ý của ngươi là, bọn họ hội cùng chúng ta thưởng đứa nhỏ. Lê Thu chát chát nhãn tình, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thế nào phát triển đến thưởng đứa nhỏ thượng? Tô Vân Binh cái này sốt ruột, ta nghe nói bọn họ có tam một đứa trẻ đâu. Tổng hội tái sinh, nhà chúng ta khả chỉ có ngươi cùng Tiểu Tuyền a. Nếu có thể, hắn đều muốn Lê Thu cải danh họ Tô, kêu Tô Lê Tuyền cũng đỉnh dễ nghe. Tô Vân Binh ôm Lê Tuyền đi tới đi lui, cuối cùng đem Lê Tuyền đặt ở Lê Thu trong lòng, trở về phòng liền bắt đầu đóng gói. Trong miệng niệm niệm lải nhải, thực xin lỗi, cái gì đều có thể cho ngươi, nhưng là đứa nhỏ không được a. Cho dù hiện tại là tân thế giới, con nối dòng như vậy nan, ngươi đều có tam một đứa trẻ, cũng đừng theo chúng ta lão Tô ra, thưởng này một cái, Tô Vân Binh cấp tốc đóng gói hảo, sau đó nhắc tới Lê Thu trước mặt, đổ ập xuống nói, ngươi đứa nhỏ này, ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh trang đứng lên, ta sao muốn chạy lộ, nhanh chút, Lê Thu, cứu cứu, người này đến cùng đang làm cái gì? Lê Thu đang muốn nghiêm cẩn cùng Tô Vân Binh nói chuyện thời điểm. Tô Vân Binh một cái tát chụp đến Lê Thu trên vai. Lời nói thấm thiên nói, Thu a, nam nhân cái gì, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, đứa nhỏ đã có thể một cái a. OCV by Love Dayo, hết chương.